Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 đệ 146 chương. Solomon bị trói đưa đến ăn bất lý trước mặt, cùng Solomon cùng nhau, còn có cùng hắn cùng đi đến các đội viên, trừ bỏ đội trưởng ở ngoài, dư lại người cơ hồ đều bị bắt được nơi này. Solomon bất động thanh sắc đánh giá vài lần. Phát hiện trừ bỏ chính mình ở ngoài, mặt khác các đội viên trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương. Xem ra bọn họ năng lực cùng đạo cụ tạp đều bị hạn chế gắt gao. Bọn họ những người này tin tức chỉ sợ đều bị cái này gia tộc phu nhân cấp cảm giác tới rồi. Có cường đại như vậy năng lực, trách không được có thể đem những người này tổ kiến ở bên nhau. Còn có thể bắt được một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Solomon trộm đánh giá đứng ở đám người trung gian nữ nhân kia. Thoạt nhìn rất mạnh, giống như tùy ý chạm tư. Trên thực tế lại điểm nước không lộ. Nàng bốn phía đều bị chặt chẽ bảo hộ. Mặc kệ đến từ nào một phương công kích đều đủ để cho nàng dùng cũng đủ thời gian chạy trốn. Loại này hàng năm ở phó bản chém giết mài rũa ra tới người chơi. Tuyệt đối không phải vừa tới đến cái này phó bản mấy năm Solomon có thể đối phó được. Còn thiếu một cái, nữ nhân quét bị bắt được người liếc mắt một cái khinh phiêu phiêu nói. Ở 10 giờ trung phương hướng, đối phương rất có thể trốn, lạc bọn thuộc hạ nghe thấy nữ nhân nói như vậy. Lập tức liền lại đi chạy ra đi bắt người. Thực mau, trong sân cũng chỉ dư lại một nửa người. Xem bọn họ bộ dáng. Chỉ sợ cũng không lo lắng nữ nhân này sẽ bị bọn họ bắt cóc. Nói cách khác, nữ nhân này thực lực chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Là bọn họ khinh địch, Solomon không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng bọn họ hẳn là nhiều mang một chút người tới. Hoặc là chờ đến tin tức càng thêm xác định thời điểm lại đến trộm mảnh nhỏ. Các ngươi là cái nào quân đoàn? An bất lý đi đến bọn họ trước mặt thuận miệng hỏi. Trừ bỏ các ngươi ở ngoài còn có cái gì những người khác sao? Bị bắt lấy người tự nhiên một chữ cũng sẽ không nhiều lời. Các ngươi hiện tại không nói cũng không quan hệ, an bất lý cũng không có trông cậy vào bọn họ. Thật sự có thể trả lời ra thứ gì tới? Vẫy vẫy tay ý bảo chính mình thủ hạ đưa bọn họ bắt đi. Từ từ, Solomon chủ động há mồm. Ta có chuyện muốn nói, bị chào đội viên khác đều không khỏi hướng tới Solomon đầu đi không tán. Đồng tầm mắt, chính là ta chỉ nghĩ muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, Solomon không biết chính mình nói ra yêu. Cầu có thể hay không bị đáp ứng, bất quá cố định lên giá ngay tại chỗ còn tiền. Liền tính không thể bị đáp ứng cũng không có gì, chỉ cần có đủ có cơ hội cùng nữ nhân này trò chuyện. Bộ lấy một chút tình báo. Tìm kiếm đến một chút cơ hội thừa dịp chạy trốn cũng là tốt. Solomon không dám từ bỏ bất luận cái gì một chút cơ hội. Nữ nhân này lựa chọn đưa bọn họ bắt sống, rồi lại không thèm để ý bọn họ có thể hay không trả lời nàng sở nói ra vấn đề. Này nói cách khác, nàng trong tay còn có thể bức bách bọn họ nói thật cái loại này thẩm vấn loại năng lực giả. Cho nên hiện tại nàng mới không nóng này. Nhưng như vậy khả năng tính đối với Solomon tới nói lại là chí mạng. Hắn không biết chính mình đến từ tương lai tin tức có thể hay không cũng bị hỏi ra tới. Nếu hỏi không ra tới còn hảo, nếu như bị hỏi ra tới, chỉ sợ kế tiếp hậu quả lại không thể khống. Này tuyệt đối không phải Solomon muốn nhìn thấy. Bởi vậy, hắn trước hết cần nắm giữ quyền chủ động mới được. Phu nhân, người này không thể tin tưởng, muốn nói liền ở chỗ này nói, ngươi là muốn đối phu nhân bất lợi. Đi, ta có chuyện rất trọng yếu. Chỉ nghĩ muốn cùng phu nhân một người liêu, Solomon khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nơi này còn có ta mặt khác đồng đội ở, ta đương nhiên không thể liền ở chỗ này nói. Ta chỉ là một cái mới vừa gia nhập bọn họ tiểu đội tân nhân. Còn không có tới kịp dùng khế ước tạp trói buộc ta. Trừ bỏ các ngươi phu nhân trong tay diễn sinh mảnh nhỏ ở ngoài. Ta còn biết một chút khắc mảnh nhỏ tin tức trịnh tắc. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đây là phản bội. Ta liền cùng đội trưởng nói. Loại này tân nhân không thể tin, Solomon các đồng đội cơ hồ sắp điên rồi. Bọn họ đều là thu được khế ước tạp trói buộc người. Nhưng là Solomon bởi vì là bị lâm thời tuyển nhập, còn không có tới kịp tìm được khế ước tạp. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng căn bản không có đối Solomon nói khác tin tức ở. Chỉ là nói đơn giản một chút lúc này đây hành động mà thôi. Nhưng vạn nhất người này chính mình ở trong đội ngũ nghe được cái gì đâu. Nga, An Bất Lý cuối cùng con mắt nhìn về phía cái này chủ động yêu cầu nói ra bí mật ra hòa. Ngươi không sợ đến lúc đó ngươi đồng đội trực tiếp giết ngươi. Kia cũng muốn bọn họ có cái này mệnh mới được, chỉ cần bọn họ toàn bộ đều đã chết. Tự nhiên không có người biết ta phản bội, Solomon giả bộ một bộ tiểu nhân sắc mặt tới. Phu nhân, ta là thiệt tình muốn cùng ngài làm giao dịch, ngài thật sự không cho ta một cơ hội sao? An Bất Lý trầm tư trong chốc lát, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng hảo, các ngươi ở chỗ này thủ, đem người này cho ta mang lại đây, ở cái này gia tộc. An Bất Lý nói có thể so với thánh chỉ. Hắn như vậy vừa nói, liền không có người dám can đảm cãi lời hắn nói. Đành phải một bên không tình nguyện một bên đem Solomon cấp kéo đến một bên. Chờ phu nhân chính mình dò hỏi hắn, Solomon cơ hồ phải bị đến từ các đồng đội nóng rực tầm mắt cấp thiêu chết. Bất quá hắn cũng không có đem những người này để ở trong lòng. Chính như hắn cũng không có đem những người này trở thành chính mình đồng bạn giống nhau. Nơi này chung quy chỉ là một cái phó bản, không phải chân chính thế giới. Nơi này người đều là sớm đã chết đi thứ 9 đại. Không phải bọn họ thứ 18 đại người chơi sở hẳn là nhận thức người. An Bất Lý mang theo Solomon đi tới trong nhà một góc. Bốn phía đều không có người, nơi này đã cũng đủ an toàn. Nói đi An Bất Lý trong lòng cũng có chút xem thường người như vậy. Nhưng đúng là nhân tài như vậy có thể cho hắn mang đến tin tức. Bởi vậy An Bất Lý cũng chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng không vui. Nghiêm túc đề ra nghi vấn đối phương. Trước mắt quân đoàn chỉ thiếu 4 khối diễn sinh mảnh nhỏ là có thể mở ra trung cực phó bản. Solomon một bên chậm gì gì nói. Một bên quan sát nữ nhân này thần thái. Thấy đối phương sắc mặt nửa điểm cũng không có biến hóa. Trong lòng cũng ở trong tối ám sốt ruột, này 4 khối diễn sinh mảnh nhỏ, đã có mặt khác mấy cái quân đoàn đi tìm siêu trong đó có một khối ở ngươi nơi này. Một khối ở M quốc tổng lý trong tay, một khối ở 6 hào quân đoàn, cuối cùng một khối nghe nói giấu ở một cái di lưu giả trong tay, 6 hào quân đoàn. An Bất Lý tâm niệm vừa động. Người nói chính là kia một cái đã bị hủy diệt biến mất vô tung 6 hào quân đoàn. Đúng vậy, Solomon gật gật đầu. 6 hào quân đoàn ở vài thập niên tiền căn vì nào đó không biết tên nguyên nhân mà hủy diệt. Về nó hết thảy tin tức đều bị cắt bỏ. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Có thể làm được trình độ này chỉ sợ chỉ có thể là bởi vì diễn sinh mảnh nhỏ sự tình. Nghe nói lúc ấy 6 hào quân đoàn chuẩn bị đi M quốc tổng lý trong tay lấy diễn sinh mảnh nhỏ. Nhưng sau lại sự tình không có biết, chỉ biết 6 hào quân đoàn bởi vậy biến mất vô tung. Mà M quốc tiền nhiệm tổng lý cũng bỏ mình, hiện tại đảm đương M quốc tổng lý chính là quân đoàn một cái thành viên. Hắn cơ hồ không có xuất hiện trước mặt người khác, hiện giờ tuổi cũng không nhỏ. Nhưng hắn lúc ấy là tiền nhiệm tổng lý cận vệ chi nhất. Mảnh nhỏ nhất định ở hắn trong tay, này đó đều là Solomon phí hết tâm huyết hỏi thăm tới. Một cái quân đoàn hủy diệt, một cái tổng lý không thể hiểu được mất tích cùng thay đổi. Hiển nhiên đều cùng diễn sinh mảnh nhỏ thoát không được quan hệ. Đáng tiếc chính là hắn bị truyền vào cái này phó bản thời gian có điểm chậm. Này đó đại sự kiện đều không có đuổi kịp. Ta nhưng thật ra không có nghe nói những việc này, An Bất Lý có chút cắn răng. Này đó tư liệu hẳn là đều phải bị đặt ở ta trước bàn mới đúng, nghe nói ngài cùng ngài trượng. Phu quan hệ thật không tốt, Solomon không lộ thanh sắc châm ngòi ly gián. Ngài năng lực thập phần chân quý, chú định không thể khắp nơi du đãng. Mấy tin tức này vốn dĩ chính là cơ mật, muốn giấu trụ ngài một chút đều không khó, An Bất Lý tuy rằng ở cái này gia tộc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng rốt cuộc không phải cái này gia tộc người, chỉ là sau lại gà tiến vào. Hắn, hôn phu cũng đối hắn trong tay thế lực như hổ rình mồi. Nguyên bản, An Bất Lý, hôn phu chính là bởi vì nắm giữ một khối mảnh nhỏ mới có thể miễn cưỡng cùng An Bất Lý. Chống lại, nếu là làm An Bất Lý biết được mảnh nhỏ tin tức, do đó được đến mặt khác mảnh nhỏ, gia tộc chỉ sợ cũng không có hắn đứng thẳng địa phương. Bởi vậy, mấy tin tức này đều bị giấu đến gắt gao. Không có một đinh điểm truyền tới An Bất Lý lỗ tai. Ta liền nói hắn gần nhất mấy năm nay như thế nào như vậy thành thật. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta, An Bất Lý thâm hận chính mình đại ý. Cư nhiên bỏ lỡ như vậy tin tức trọng yếu. Kết quả còn muốn từ một tù binh trong miệng mới có thể biết được chân tướng. Phu nhân, không bằng chúng ta làm một giao dịch, Solomon biết việc này có môn. Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, ngài gia tộc người chưa chắc cùng ngài là một lòng, nhưng ta bất đồng, ta cùng ngài gia tộc không có một chút quan hệ, ngài muốn được đến mảnh nhỏ, ta cũng muốn, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, chỉ cần chúng ta có thể được đến khác mảnh nhỏ, là có thể không bao giờ bị những người khác sở áp chế. Đến lúc đó trung cực phó bản một khai, chúng ta cũng nhất định có thể tiến vào tư cách. Ngài cũng nên biết Di Lưu giả tồn tại, chúng ta thời đại này mặc kệ có thể hay không thắng. Chỉ có tiến vào trung cực phó bản mới có thể trở thành Di Lưu giả. Mới có thể sống đến tiếp theo cái thời đại đã đến, Solomon đem cái này tham sống sợ chết tiểu nhân. Hình tượng suy diễn rất sống động, hắn hiện tại yêu cầu mượn dùng trước mắt nữ nhân này lực lượng mới có thể đem này nó diễn sinh mảnh. Nhỏ bắt được tay, người đối sáu hào quân đoàn sự tình hiểu biết nhiều ít. An Bất Lý tự nhiên cũng xem đến minh bạch người này suy nghĩ cái gì. Đơn giản là bảo hổ lột da thôi. Bất quá so với cái này hắn càng muốn biết cái này bị hủy diệt sáu hào quân đoàn rốt cuộc là chuyện gì. Xảy ra, cụ thể tình huống ta không phải rất rõ ràng. Nhưng ta đội trưởng biết, Solomon không chút khách khí bán đứng chính mình đội trưởng. Ta đã từng nghe qua hắn nhắc tới quá một lần, nhưng là chờ đến ta muốn hỏi thời điểm hắn lại không chịu nói nữa. Nói đây là cơ mật chung cơ mật, ta còn chưa đủ tư cách, ta muốn cùng phu nhân ngài hợp tác, cũng là vì ta hiện tại cấp bậc quá thấp, cái gì tin tức cũng không chiếm được, chỉ có chúng ta hai người hợp tác mới có khả năng, An Bất Lý khó được rối rắm một phen. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là bắt được mảnh nhỏ. Để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, mơ siêu hắn đã ở cái này phó bản qua gần 10 năm. Thời gian lớn lên hắn đều phải quên chính mình nguyên bản thân phận. Hảo, An Bất Lý cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng. Bất quá chúng ta phải dùng khế ước tạp khế ước, hành, Solomon chính mình cũng dùng quá không ít. Khế ước tạp, biết muốn phá hư khế ước cũng không phải không có lỗ hổng có thể toàn. Trước mắt vẫn là trước lừa đến một cái hợp tác giả lại nói. Chờ đến An Bất Lý đem khế ước tạp lấy ra tới. Hai người chuẩn bị ký kết khế ước thời điểm, An Bất Lý ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Cần thiết phải dùng chính mình tên thật ký kết khế ước mới có thể, Ninh Bất Vấn ra hỏa kia liền. Dùng quá không ít lần giả danh tự, hắn đến đề phòng một chút, bất quá bởi vậy, hắn khẳng định cũng muốn bại lộ. Bất quá này không có quan hệ, dù sao hắn tên thật không thuộc về thời đại này, bại lộ cũng dâu ria, Solomon cũng là đồng dạng ý tưởng, còn không phải là cái tên sao, ta, An Bất Lý ta, Solomon, hai người chăm miệng một lời ở khế ước tạp trước mặt báo ra chính mình tên thật. Nói ra lúc sau hai người đều sửng sốt một chút, người, Solomon cùng An Bất Lý hai người khiếp sợ nhìn đối phương. Ngươi là bị Bất Vấn lừa chết khiếp cái kia coi tiền như rác. Ngươi cùng Ninh Bất Vấn là cái gì quan hệ? An Bất Lý cùng Solomon hai người ý thức được tựa hồ có chỗ nào không đúng rồi. Bọn họ tựa hồ, không phải địch nhân, Ninh Bất Vấn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình còn nằm ở giả mã ngươi trong nhà. nhưng là Trình Dục Huyết đã biến mất vô tung. Trình cố vấn giống như có việc đi trước, giả mã ngươi là như vậy trả lời. Thí lạc, rõ ràng là trốn tránh ta. Rõ ràng là Trình Dục Huyết phát hiện chính mình không có cách nào đối mặt Ninh Bất Phấn. Lúc này mới chạy, bất quá có thể đem Trình Dục Huyết bức cho chạy trối chết. Ta cũng khẳng định là cái thứ nhất. Nghĩ đến đây, Ninh Bất Phấn lại không cấm cười ha ha lên. Không nghĩ tới, giả mã ngươi tránh ở một bên. Thấy Ninh Bất Phấn sắc mặt đổi tới đổi lui, tâm tình càng thêm uể oải. Trình cố vấn vừa đi, chỉ sợ bọn họ kế tiếp nhật tử liền không dễ chịu lắm. Mơ siêu ba cái phó đoàn trưởng chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Người sợ cái gì, bọn họ muốn từ M quốc bên kia được đến diễn sinh mảnh nhỏ không có đơn giản như vậy. Ninh Bất Phấn một chút cũng không lo lắng. Đồng dạng đạo lý, nếu là hảo lấy nói Trình Dục Huyết đã sớm đem mảnh nhỏ lấy mất. Hiện tại Trình Dục Huyết rời đi, một nửa là bởi vì không hảo đối mặt hắn, nhưng là một nửa kia cũng là vì biết được giả mã ngươi chết mà sống lại bí mật. Cho nên đem nơi này sự tình giao cho Ninh Bất Phấn xử lý. Ngược lại đi xử lý mặt khác những cái đó chuyện phiền toái đi. Có Trình Dục Huyết cái này giúp đỡ ở, Ninh Bất Phấn liền phải yên tâm nhiều. Như vậy kế tiếp, cũng chỉ dư lại giả mã ngươi vấn đề này. Nói lão bản không có khả năng vô duyên vô cớ cứu người. Càng thêm miễn bàn còn giúp giả mã ngươi đem diễn sinh mảnh nhỏ cấp lấy về tới. Thậm chí còn hữu nghị nhắc nhở hắn không cần tin tưởng phó đoàn trưởng. Giả mã ngươi trên người nhất định còn có khác giá trị đến nói lão bản coi trọng địa phương. Nếu ngươi thật sự sợ hãi, không bằng chúng ta trước rời đi cái này đảo, đi khác quân đoàn trốn một trốn, Ninh Bất Phấn đề nghị nói. Ta biết có cái tân thành lập một số 11 quân đoàn. Không có gì người chú ý, không bằng chúng ta trốn đi đâu, tránh đầu sóng ngọn gió như thế nào. Tới rồi hắn địa bàn, giả mã ngươi trong tay diễn sinh mảnh nhỏ còn sợ đến không được tay. Ở cái này địa phương, Ninh Bất Phấn bó tay bó chân, thật sự không hảo xuống tay. Giả mã ngươi có chút tâm động, biết ba cái phó đoàn trưởng đều không thể tin lúc sau. Hắn đối cái này quân đoàn kỳ thật cũng không có nhiều ít lưu luyến tâm tư. Không bằng trước trốn, chờ đến đoàn trưởng từ phó bản ra tới lúc sau lại cùng đoàn trưởng báo cáo chuyện này không muộn. Hảo, giả mã ngươi chỉ là thoáng suy xét trong chốc lát. Thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Giả mã ngươi căn bản không có thu thập đồ vật, chỉ là chuẩn bị một ít thức ăn nước uống đặt ở tự mang trong không gian mà thôi. Tùy thời đều có thể rời đi, nếu là thu thập một đống hành lý, ngược lại dễ dàng bị người phát hiện không đúng, còn không bằng liền không có gì đặc biệt, trực tiếp dùng truyền tống tạp chạy trốn. Ninh Bất Phấn thấy hắn cái gì cũng không có mang, càng thêm tò mò giả mã ngươi rốt cuộc đem diễn sinh mảnh nhỏ giấu ở địa phương nào. Bất quá hắn thông minh không hỏi ra tới, hắn còn cần được đến giả mã ngươi càng nhiều tín nhiệm mới được. Hai người còn không có đi ra chung cư đại lâu 300 mễ. Bọn họ liền nhận thấy được chính mình phía sau có người đi theo. Lại còn có không phải cùng phê. Chúng ta bị theo dõi, Ninh Bất Phấn khẳng định nói. 6 hào quân đoàn người, chính phủ người, còn có ngầm tổ chức người đều tới. Ngươi là nơi nào bại lộ sao? Ta không có, giả mã ngươi sắc mặt có chút trắng bệch. Nhất định là phó đoàn trưởng, bọn họ phải rời khỏi quân đoàn đi tìm mảnh nhỏ. Lại không thể bị phát hiện, chỉ sợ đem chúng ta đẩy ra đường bia ngắm mơ siêu, bọn họ biết chính mình không phải Trình Dục Huyết. Đối thủ, nếu là Trình Dục Huyết cũng cùng bọn họ đoạt mảnh nhỏ nói bọn họ khẳng định đoạt bất quá. Cho nên mới chơi như vậy một tay làm những người này đi ngăn cản giả mã ngươi cùng Trình Dục Huyết. Bọn họ, kia ba cái phó đoàn trưởng thuận miệng bịa chuyện giả mã ngươi trên người có diễn sinh mảnh nhỏ. Làm giả mã ngươi hấp dẫn tầm mắt mọi người mà lặng lẽ trốn. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới giả mã ngươi trên người cư nhiên thật sự có mảnh nhỏ. Cái này phiền toái, Ninh Bất Phấn cũng có chút thầm hận chính mình làm việc không cẩn thận. nhưng một người tài trí là hữu hạn, người tính nơi nào so đến lên trời tính. Hắn cùng giả mã ngươi hai người thế đơn lực cô, chính là lớn nhất hoàn cảnh xấu, ai đều có thể tới dẫm lên một chân, không, có lẽ cũng là một cái cơ hội. Ninh Bất Vân ánh mắt có chút tối nghĩa nhìn giả mã ngươi. Nếu thật tới rồi sống chết trước mắt, giả mã ngươi nếu là tham sống sợ chết, nhất định sẽ đem mảnh nhỏ dao ra đây. Nếu là hắn hy sinh vì nghĩa, cũng sẽ đem mảnh nhỏ dao cho Ninh Bất Vân chạy trốn. Bởi vậy, hắn đều có cơ hội được đến diễn sinh mảnh nhỏ, mà không phải giống như bây giờ. Liền giả mã ngươi đem mảnh nhỏ giấu ở nơi nào cũng không biết. Chỉ là làm như vậy sự, cùng Ninh Bất Vân ngày thường nguyên tắc là tương vi phạm mơ siêu. Ninh Bất Vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng vẫn là muốn được đến mảnh nhỏ ý niệm chiếm cứ thượng phong. Hắn không phải chính mình một người, hắn trên người khiêng cũng không phải một người gánh nặng, đa đa còn bị hãm hại ở phó bản ra không được. Mặt khác đồng bạn chỉ sợ cũng còn ở bất đồng thời gian điểm dẫy dụa. Hiện tại không phải làm hắn nhân từ nương tay thời điểm mơ siêu, giả mã ngươi. Đừng chạy, đầu tiên ra tới ngăn chờ bọn họ. Cứ nhiên chính là lúc trước cùng giả mã ngươi cùng đi làm tuần tra quan Alice. Nàng phía sau đi theo một đống lớn nhân mã. Có thể nói 6 hào quân đoàn người là dốc toàn bộ lực lượng. Một khác đầu còn lại là chính phủ cơ quan người cùng ngầm tổ chức người. Bọn họ đều thu được tin tức, diễn sinh mảnh nhỏ liền ở giả mã ngươi trong tay. Giả mã ngươi, diễn sinh mảnh nhỏ là thuộc về quân đoàn, ngươi quên lúc trước đoàn trưởng đối với ngươi dìu dắt sao? Alice phía trước có bao nhiêu tín nhiệm giả mã ngươi, hiện tại biết được hắn muốn mang theo mảnh nhỏ chạy trốn thời điểm liền có bao nhiêu sinh khí. Ngươi đây là đối đoàn trưởng phản bội. Ta không có phản bội đoàn trưởng, giả mã ngươi phản bác nói. Ta mang theo mảnh nhỏ đi mới là chung với đoàn trưởng, ngươi thừa nhận. Alice cắn răng. Ngươi quả nhiên có diễn sinh mảnh nhỏ ở trong tay. Phi quang tiểu đội người chết cũng chỉ dư lại ngươi một cái. Ta đều không có hoài nghi quá ngươi. Ngươi hiện tại đem mảnh nhỏ giao cho ta. Ngươi trước chủ động tiến ngục giam. Chờ đoàn trưởng trở về ngươi lại chờ đoàn trưởng xử trí, không được giả mã về sau lui hai bước. Phó đoàn trưởng không thể tin, bọn họ sẽ hủy diệt mảnh nhỏ, phó đoàn trưởng sao có thể hủy diệt mảnh nhỏ. Alice cảm thấy bạn tốt quả thực trở nên không có cách nào câu thông. Hiện tại nơi này nơi nơi đều có cấm chế, ngươi là khẳng định trốn không thoát đâu. Ngươi cảm thấy những cái đó chính phủ cùng tổ chức người sẽ có biện pháp có thể băng ngươi sao? Ninh Bất Vân không có bất luận cái gì động tác, mà là lẳng lặng ở một bên nhìn giả mã ngươi cùng Alice giằng co. Tình hình lập tức liền trở nên dương cung bạt kiếm lên. Liền không khí liền cũng tràn ngập khẩn trương hương vị, người chung quanh đã càng ngày càng nhiều. Đem Ninh Bất Vân cùng giả mã ngươi hai người cơ hồ đều vây gắt gao. Một khác đầu, tạp tác sốt cuộc thấy cái kia hư hư thực thực diễn sinh mảnh nhỏ chiếc nhẫn. Hắn nơi quân đoàn phái ra tinh anh, thành công giấu giếm ở khác quân đoàn đem này khối diễn sinh mảnh nhỏ cầm trở về. Trong đó sở trả giá máu tươi tự nhiên số lượng không ít. Nhưng so với bắt được diễn sinh mảnh nhỏ vui sướng, hết thảy liền có thể sau này bài. Hiện tại lưu lạc bên ngoài diễn sinh mảnh nhỏ đã càng ngày càng ít. Những cái đó đại hình quân đoàn đã bắt đầu ở khu chiêng gõ mõ bắt đầu ở chu bị mở ra trung cực phó. Bản sự tình, mà bọn họ loại này loại nhỏ quân đoàn, muốn ở trung cực phó bản chiếm cứ một chút danh ngạch nói. Cũng chỉ có thể dựa vào dư lại này đó diễn sinh mảnh nhỏ mà thôi. Càng là đến lúc này, liền càng là không thể khẩn trương, tạp tác nhìn tổng lý sắc mặt cơ hồ đều lộ ra có thể nói hưng phấn quang mang. Diễn sinh mảnh nhỏ hóa thành đạo cụ, ngay cả người thường cũng có thể sử dụng, có thể có được người chơi đặc thù năng lực, lại không cần cùng người chơi giống nhau đi Pandora trong trò chơi chém giết. Như vậy dụ hoặc đối với người thường tới nói cơ hồ là không thể thay thế được. Ngay cả tổng lý cũng là như thế, Tạp Tác âm thầm suy tư muốn như thế nào đem này cái chiếc nhẫn cấp đoạt lấy tới. Hắn bị đưa đến cái này địa điểm, cái này thân phận tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Này khối diễn sinh mảnh nhỏ nói không chừng chính là thông quan cơ hội. Trạng thái khẩn cấp, có người xông vào trước mang theo tổng lý tiên sinh rời đi. Chẳng sợ bọn họ che giấu lại nghiêm mật, cũng vẫn là để lộ một ít tin tức, tới cướp đoạt diễn sinh mảnh nhỏ không phải quân đoàn người. Cũng không phải di lưu giả, mà là đồng dạng chính phủ cơ quan một người khác, bất đồng chính là đối phương cũng lung là không ít người chơi. Chỉ là không có lộ ra diễn sinh mảnh nhỏ tin tức mà thôi. Tạp Tác cơ hồ là lập tức liền chạy tới tổng lý bên người. Tổng lý bị bọn họ này đó bọn bảo tiêu vây kín mít. Trường hợp lập tức hỗn loạn lên, đối với M quốc bên ngoài quân đoàn tới nói. Này bất quá là một hồi người thường tiếp nhận chức vụ tổng lý nghi thức mà thôi. Ở mặt thế trước tự nhiên là sự tình quan trọng đại. Nhưng ở mặt thế sau cơ hồ không thể làm đại hình quân đoàn người nhiều xem hai mắt. Tạp Tác bởi vì tuổi nhẹ, bị một ít tư cách lão bọn bảo tiêu cố ý đẩy ra đi cùng người chơi khác đối chiến. Trường hợp tiếp cận mất khống chế, Tạp Tác, đánh, đối diện một cái người chơi đột nhiên thấp giọng hô một câu. Tạp Tác động tác sửng sốt, kêu ra hắn tên chính là một cái trung niên nam nhân. Thoạt nhìn không sai biệt lắm có 40-50 tuổi bộ dáng. Người quả nhiên là Tạp Tác, ta là Cyrus, đối phương chạy nhanh cho thấy thân phận. Cyrus cũng là tự do quân đoàn người, là cùng Tạp Tác cùng nhau tiến vào đến cái này phó bản đồng đội chi nhất. Bọn họ cùng cái tiểu đội người đều là trải qua cùng cái cao cấp người chơi huấn luyện quá. Ở cách đấu thượng sẽ mang theo rõ ràng bóng dáng. Chỉ cần là đồng đội là có thể dễ dàng nhận ra tới. Tạp Tác, người nghe ta nói, dưới tình huống như vậy, Cyrus chỉ có thể một bên cùng Tạp Tác đánh một bên thoát ly chiến đấu khu vực. Chúng ta đều bị truyền tới bất đồng thời gian điểm thượng. Vận khí tốt chờ cái 1-2 năm là có thể gặp phải mấy cái người chơi. Vận khí khó mà nói không chừng cách vài thập niên thời gian. Người nếu thật sự muốn thông quan cái này phó bản nói, liền nhất định phải bắt được thế giới này diễn sinh mảnh nhỏ tiến vào đến trung cực phó bản bên. Trong, như vậy mới có khả năng sống quá lúc này đây phó bản. Đây là một cái chết đi người chơi cùng ta nói, vậy con ngươi? Tạp Tác thực mau phản ứng lại đây, ngươi phải làm sao bây giờ? Tạp Tác, ta đi vào thế giới này đã có 20 năm mơ siêu, Cyrus sánh mắt buồn bã. Ta đã ở thế giới này kết hôn sinh con, ngươi. Tạp Tác có chút không dám tin tưởng, ngươi điên rồi, đây là ở phó bản thế giới. Tạp Tác, ngươi chính là ở phó bản trong thế giới sinh ra, Cyrus cười khổ một câu. Cho nên liền tính là ta ở phó bản trong thế giới sinh ra tới hai từ. Cũng là bị thừa nhận. Điểm này chúng ta đều rất rõ ràng, vậy ngươi cũng không thể. Ta tới nơi này, chỉ là bởi vì ta sứ mệnh cùng trách nhiệm, ta muốn nhìn xem có hay không hy vọng có thể gặp phải đồng bạn. Đem ta tin tức nói ra sau đó giảm bớt ta áy náy cảm mà thôi, Cyrus có chút không dám nhìn thẳng. Tạp Tác đôi mắt, thời đại này kết thúc còn có vài thập niên, cũng đủ ta là một người hạnh phúc chết đi. Tạp Tác, người mới đến thế giới này mấy năm mà thôi, có thể đi nói, liền chạy nhanh đi thôi, người cùng ta cùng nhau đi, Tạp Tác có chút sinh khí. Rời đi cái này phó bản, người liền sẽ không có vấn đề, Tạp Tác, người còn không rõ sao. Pandora cố ý đem chúng ta lẻ loi đặt ở bất đồng thời gian điểm thượng. Chính là vì làm chúng ta sinh ra cô độc cả mơ siêu, Cyrus có chút hỏng mất nhìn hắn. Một người tư vị quá khổ, ta cũng không phải không có nỗ lực quá, ta một người ở thế giới này tìm 10 năm đều không có tìm được các ngươi. Ta thật sự kiên trì không được, ta liền đoán ở chỗ này có thể gặp được một cái người chơi. Cho nên ta mới lại đây, thật ra mà nói, ta chính mình nguyên bản bộ dáng đều mau nhớ không được, Cyrus nói xong này đó. Cả người đều tựa hồ nhẹ nhàng trẻ lại không ít. Người một ngày nào đó có thể minh bạch ta, chúng ta cái này phó bản muốn quá quan, cũng chỉ có như vậy số ít vài người mà thôi. Nếu bị truyền tống thời gian tiết điểm sớm hơn, có lẽ sống không đến trung cực phó bản mở ra thời điểm. Người chơi liền sẽ chết già, chúng ta có rất nhiều biện pháp kéo dài chính mình mệnh tạp tác. Khó được nói như vậy lớn lên lời nói. Này bất quá là người lấy cớ mà thôi, lấy cớ không lấy cớ. Ta cũng nói xong, Cyrus thật mạnh phun ra một hơi tới. Tóm lại, ta muốn nói chỉ có nhiều như vậy. Dư lại chính ngươi quyết định đi, nói xong. Cyrus vừa đánh vừa lui. Lặng lẽ rời đi cái này chiến đấu vòng. Rõ ràng không phải cỡ nào muốn mệnh chiến đấu. Tạp tác cũng có thể có cũng đủ tự tin ở cái này địa phương sinh tồn đi xuống. Chính là hắn hiện tại lại cảm giác được thấu xương rét lạnh. Hết chương.